Đẳng cấp ở rể, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362 phòng tiệc nơi chứa hàng ngàn người, giờ còn lại hơn 30 thành viên nhà Quách gia, trông rất rộng rãi với không khí thật kỳ lạ. Ít nhiều người trong nhà Quách gia không có nói chuyện, đến bây giờ vẫn đang sốc. Mọi người đều quay ra nhìn Quách Quân Nhi. Quách Nguyên Giáp không còn cái vẻ uy nghiêm như lúc nãy nữa, hắn cầm một cái ghế qua ngồi cạnh Quách Quân Nhi, rất mong đợi hỏi. Quân Nhi à, con quen biết Lâm Tử Minh hồi nào vậy? Sao con không nói trước với bố? Chỉ cần con nói với bố rằng Lâm Tử Minh là chủ tịch Tử Quỳnh, bố đã không thu xếp cuộc hôn nhân này cho con rồi. Quách Quân Nhi không nói gì, cô bị hôn mê giống như người câm vậy. Nếu như là trước đây, Quách Quân Nhi không quan tâm đến hắn như vậy thì hắn đã nổi điên lên rồi, nhưng mà bây giờ hắn không dám, chỉ nhắn mặt nói lại lần nữa. Quân Nhi, bố biết vấn đề này đã hiểu lầm con, khiến con chịu thiệt thòi rồi, bố xin lỗi con xem khi nào mời Lâm Tử Minh đến nhà dùng bữa tôi. Quách Nguyên Giáp đã nói ra tất cả những điều mà mọi người nhà Quách gia muốn nói, một chàng trai trẻ tuổi giỏi giang như vậy, nếu như trở thành con rể của Quách gia thì thật là tuyệt vời. Không phải vừa rồi mọi người đã ngăn, ở bên anh ta sao, lại thay đổi lời nói của mình vậy hai? Quách Quân Nhi cười nhạt nói. Quách Nguyên Phong đứng lên nói. Này, chúng tôi không biết danh tính của hắn, Quân Nhi à, tìm được một người. Đàn ông tốt như thế để làm bạn trai cũng không nói cho chúng tôi. Những người khác cũng như hắn từng người một thuyết phục Quân Nhi, không hề giấu đi sự hình bợ của mình. Quách Quân Nhi nhìn mặt của những người lớn tuổi trong nhà, đột nhiên thấy hơi ghê tởm, nói theo một cách kỳ lạ. Hãy nghĩ cho kỹ, anh ấy là con rể của Sở gia, mọi người không sợ sẽ mất mặt nhỉ? Những lời nói này, khiến họ thật sự xấu hổ. Quách Quân Nhi này. Thật là không để lại cho họ tí mặt mũi nào hết. Quách Nguyên Giáp ho hai lần nói. Phải rồi, làm sao một người như vậy lại có thể trở thành con dê của Sở gia được? Những người khác cũng nghi ngờ như vậy. Quách Quân Nhi lắc đầu nói. Không biết, Liễu Nguyên cầm lấy tay Quách Quân Nhi nhẹ nhàng hỏi. Con gái, hắn ta là con rể của Sở gia, làm sao con có thể ở với con được? Hắn như thế không phải là ngoại tình à hai? Anh ta ly dị rồi. Khi nghe được điều này, Liễu Nguyên và Nguyên Giáp nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức Quân Nhi lại thở dài, cười hài hước nói. Con đã gạt mọi người một chuyện, Lâm Tử Minh với con không phải là tình nhân, mà chỉ là những người bạn bình thường. Cái gì? Tất cả thành viên của Quách gia đều hét lên. Sau khi Lâm Tử Minh ra khỏi khách sạn, anh ngay lập tức bị bao quanh bởi nhiều người dưới lầu, hầu hết họ là khách của buổi, họ rời khỏi bữa tiệc nhưng họ không đi ngay, mà đợi ở dưới khách sạn, cho dù bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh đến thấu xương, họ vẫn đang chờ ở đó, để thể hiện thành ý của mình. Với Lâm Tử Minh, khi họ thấy Lâm Tử Minh xuất hiện, tất cả bọn hội đều ào đến bao vây lấy anh, không có quan tâm đến tôn nghiêm của mình nữa, chạy đến ôm lấy đùi của Lâm Tử Minh trước đã có gì nói sau. Cảnh tượng này gây ngạc nhiên với nhiều người trên phó, họ đều đang dị nghị xem đây là nhân vật lớn nào, lại được nhiều ông sếp lớn nịnh bợ xin danh thiếp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người này, có một người đứng nhón chân lên quan sát, khuôn mặt đầy tò mò, người này là ai vậy? Đúng đó là Sở Thiên, đứng cạnh hắn có một cô gái trẻ xinh đẹp, nắm chặt tay hắn. Sở Thiên mấy hôm nay có chút buồn phiền, vì đã vài ngày hắn không có nhìn thấy Lâm Tử Minh rồi, bây giờ trong tim của hắn đã nhận định Lâm Tử Minh là anh rể của hắn rồi, trong lòng hắn là vô cùng tôn thờ anh. Cách chương.